Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 350 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta có thể nhận ra, sự bình yên trước mắt của bốn quận Hoài Bắc đều chỉ là tạm thời, có thể rất nhanh sẽ loạn lần nữa. Hơn nữa sẽ loạn hơn trước. Nếu lại xảy ra hỗn loạn thì tất nhiên sẽ còn hỗn loạn hơn trước, Kiều Phi nói. Mặc dù địa chủ quyền quý rất đáng ghét, đối đãi với dân chúng vô cùng khắc nghiệt, nhưng họ sẽ không sẵn sàng nhìn phần lớn ba tánh chết đi, bởi vì nếu toàn dân chết đi thì không còn ai trồng trọt cho bọn họ, cũng không còn ai phục vụ họ và cũng không còn ai để họ áp bách. Cho nên, nhóm địa chủ quyền quý sẽ liên tục thử thách giới hạn của người dân, cố gắng hết sức để chèn ép bá tánh, nhưng họ sẽ không thực sự đưa người dân vào ngõ cụt. Cho dù là vì tương lai của mình, những thế gia quyền quý đều sẽ cố gắng để duy trì sự cân bằng cơ bản nhất của nơi này. Nếu họ bị giết, thì sự cân bằng cơ bản nhất này sẽ bị phá hủy. Trải qua nhiều thế hệ bị triều đại phong kiến áp bức thuần hóa, người dân bình thường rất khó có dũng khí để giương cờ tạo phản. Những người dám làm như vậy hầu hết đều là những kẻ liều lĩnh. Phần lớn những người này đều có bản chất lỗ mãng liều lĩnh, ánh mắt cũng thiển cận. Sau khi giành được quyền lực, rất có thể là sau khi được thời sẽ không thống trị được lãnh thổ, sau đó sẽ dùng hết tài nguyên ở một nơi rồi lại đi phát động chiến tranh cướp bóc ở nơi tiếp theo. Chiến tranh là điên cuồng, cũng là không có lý trí, đặc biệt là chiến tranh do kẻ liều mạng lãnh đạo. Vì lẽ đó, chúng ta mới phải càng cho người đi dẫn dắt người dân tạo phản. Thiết Thế Hâm nói. Để mấy tên liều lĩnh đó dẫn dắt người dân nổi dậy, bọn họ sẽ không quan tâm tới sự sống chết của người dân. Nếu chúng ta nổi dậy thì vẫn tốt hơn mấy tên liều lĩnh đó, đúng không? Ngài nói phải, nhưng để dẫn người dân nổi dậy thống trị một nơi thì phải cần có năng lực tổng hợp rất mạnh. Chúng ta không có nhiều nhân tài đến vậy. Kiếm Phi bất lực nói. Người bốn có năng lực hơn các nhân viên hộ tống khác, đúng không? Sau khi chiếm được bốn quận Hoài Bắc, cũng đã nỗ lực áp dụng một loạt biện pháp để quản lý địa phương, nhưng bây giờ vẫn còn lung lay sắp ngã. Thế những nhân viên hộ tống khác có thể làm tốt hơn Nghiêu Bôn không? Thế Thế Hầm nghe vậy thì thở dài. Chế độ thăng cấp của tiểu cục Trần Viễn rất công bằng, ngoại trừ một số ít người như Trường Lương và Lưu Thiết được thăng chức lãnh đạo do có mối quan hệ với Kim Phi. Những người còn lại về cơ bản đều bắt đầu từ cấp thấp nhất với vai trò hộ tống. Mọi người đều cùng nhau làm việc, đều có cùng xuất phát điểm. Ai có năng lực thì tiến lên trên, ai không có năng lực thì không lên cao được. Nghiêu Bôn trông to lớn thô kệch, nói năng làm việc cũng tùy tiện, nhưng trong sự thô lỗ có sự tinh tế. Nếu không, anh ta đã không nổi bật giữa nhiều nhân viên hộ tống và trở thành người đứng đầu phân bộ ở Tây Xuyên. Trong cả tiêu cục Trần Viễn, so về tổng thì không có ai tốt hơn Nghiêu Bôn. Nhưng bây giờ tuyển thủ như vậy đều cảm thấy địa bàn mất khống chế, cho nhân viên hộ tống khác ra ngoài dẫn dắt người dân nổi dậy, kết quả thế nào cũng không cần nghĩ. Vậy phụ quân định thế nào? Kiều công chúa hỏi. Gom góp lương thực, từ từ hãy xưng vương, Kim Phi nói. Ta thấy đề nghị vừa rồi của Thiết đại nhân không tệ, nhưng không thể hành động quá vội vàng. Gom góp lương thực, từ từ hãy xưng vương, Kiều công chúa lặp lại một lần, sau đó hỏi. Ý của chàng là gì? Ý là tích trữ nhiều lương thực, tích góp lực lượng, không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay là phải diệt sạch kẻ địch, không cho họ có cơ hội lội ngược dòng, Kim Phi nói. Thất bại ở đất Tần trước đấy đã cho ta thấy, chỉ tham công liều lĩnh là không được, sẽ dễ bị kẻ địch phản công, lôi kéo qua lại sẽ tạo thành thảm họa cho người dân và cũng vô cùng bất lợi cho việc khôi phục quốc lực. Chúng ta đã thất bại một lần, hẳn là đã có kinh nghiệm của lần thất bại trước, không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Vậy cụ thể nên làm thế nào? Kiều công chúa lại hỏi. Nghệ thuật có chuyên tấn công, mỗi người đều có cái mình giỏi và cái không giỏi, và nhân tài am hiểu về quân sự, tư tưởng giáo dục và tái thiết sau chiến tranh là quá ít. Ta nghĩ chúng ta có thể áp dụng phương pháp tổ hợp thêm công văn như quan chỉ huy của tiêu cục Trần Viễn, kết hợp các nhân tài khác nhau, bù đắp những khuyết điểm của mỗi người. Kim Phi nói, dẫn dắt người dân nổi dậy ở mọi mặt, chỉ là quan chỉ huy và công văn thôi thì chưa đủ. Tính toán trước mắt của ta là cử một tổ công tác nhỏ đến từng nơi, từ quan chỉ huy quân sự, quan công văn và một số thành viên trong tiểu đội trung mình. Quan chỉ huy chịu trách nhiệm chiến đấu quân sự, quan công văn chịu trách nhiệm xây dựng hệ tư tưởng. Các thành viên của tiểu đội trung mình chịu trách nhiệm đánh cường hào chia ruộng đất, cũng như tái thiết và duy trì sự ổn định sau chiến tranh. Vậy thì đúng là càng thỏa đáng hơn chút. Cựu công chúa gật đầu tán thành. Thiết thể hầm cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Tiên sinh, ngài thiết lập ban huấn luyện tiểu đội trung mình là vì ngày hôm nay sao? Hẳn rồi, Kiều Phi gật gật đầu. Trước mắt, lúc huấn luyện mới bắt đầu chưa bao lâu, lương thực chúng ta tích góp chưa đủ nên còn phải chờ thêm chút. Chờ đến lúc nào? Thiết thế hầm hỏi. Tiên sinh, nơi khác có thể đợi, nhưng bên kia của ta thật sự là chờ không được. Nghiêu Bôn nhăn mặt nói. Tình hình bên ngươi đặc thù nên ta sẽ điều động một số nhân thủ qua trước, tạm thời ổn định 4 quận Hoài Bắc trước đã. Tốt, tốt, vậy là tốt rồi. Lúc này Nghiêu Bôn mới thở phào nhẹ nhõm. À, cái người tên Hàn Trầm thế nào rồi? Kiều công chúa hỏi. Trước đó có một người đến cậy nhờ học giả Đồng Hải, hoàn cảnh cũng giống như Nghiêu Bôn, trên đường đến cậy nhờ Đồng Hải bị buộc làm thổ phỉ, sau đó lãnh đạo người dân và thổ phỉ cùng nhau nổi dậy, thậm chí còn cho mật thám đến Đông Hải để điều tra tung tích vợ con. Kỳ Phi cũng biết chuyện này, nhưng gần đây luôn bận việc trong phòng thí nghiệm nên đã quên mất chuyện này. Kiều công chúa nhắc đến mới làm ý nhớ tới, rồi cũng quay đầu nhìn Tiêu Ngọc. Năm trước, Hàn Trầm đã một lần chinh phục toàn bộ quận Phượng Đài và ba huyện ở phía nam quận Ngụy Lăng, sau đó đã ngừng mở rộng và bắt đầu đánh cường hào chiếm ruộng đất. Tiến độ trước mắt khá ổn định và cũng được người dân ủng hộ. Tiêu Ngọc giải thích. Xem ra, Hàn Trầm này cũng khá lắm. Kỳ Phi khen ngợi. Mặc dù lãnh thổ của Hàn Trầm không rộng lớn như Nghiêu Bôn, nhưng từ mô tả của Tiêu Ngọc có thể thấy khả năng lãnh đạo của hắn giỏi hơn Nghiêu Bôn nhiều, làm việc cũng càng cẩn thận hơn. Công trình xuyên thục đang rất cần những nhân tài như vậy. Kỳ Phi không nhịn được mà nổi lòng yêu mến nhân tài. Cho người liên lạc với hắn chưa? Trước mắt thì chưa, Tiêu Ngọc đáp. Hai ngày này ta cũng đang chuẩn bị xin chỉ thị của bệ hạ, có nên sắp xếp người liên lạc với Hàn Trầm chút không? Kiều công chúa không trả lời mà chỉ nhìn về phía Kim Phi. Chàng nghĩ thế nào? Kim Phi trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Ta nghĩ có thể thử liên lạc với hắn đi. Vậy có cần nói tung tích vợ con của hắn không? Tiêu Ngọc hỏi. Nói cho hắn biết đi, Kim Phi gật đầu nói. Nếu hắn chịu hàng, vợ con hắn có trong tay chúng ta hay không cũng như nhau. Nếu hắn không chịu hàng, thì chúng ta cũng đâu thể làm gì vợ con hắn. Thậm chí, Kiều Phi còn không thể đe dọa Hàn Trầm bằng cách bắt vợ con hắn làm con tin. Nếu Hàn Trầm không chịu hàng, thì chờ khi bình định Trung Nguyên rồi, lại dùng nắm đấm để nói chuyện. Tiên sinh nói phải, đợi trở về ta sẽ truyền tin cho Đông Hải. Tiêu Ngọc gật đầu. Hy vọng Hàn Trầm lựa chọn đúng đắn. Thế thế hầm thở dài. Như vậy thì xuyên thục chúng ta có thể có thêm một đại tướng. Sau khi hội nghị kết thúc, Tiểu Ngọc lập tức quay về đội trung mình và bắt tay vào giải quyết hai chuyện. Chuyện thứ nhất là truyền tin cho Hàn Phong còn đang ở Trung Nguyên và bên Đông Hải, bố trí nhân sự để qua lại với Hàn Trầm, đồng thời theo dõi các vấn đề giao tiếp sau đó. Thứ hai, nhanh chóng tổ chức một đội nhân sự đến 4 quận của Hoài Bắc để tiếp nhận công việc quản lý. Kỳ Phi lại lao đầu vào xưởng thép mới, đích thân quan sát việc chế tạo máy hơi nước và máy phát điện cỡ lớn. Chập tối ngày hôm sau, Hàn Phong ở Trung Nguyên xa xôi đã nhận được tin tức truyền đến của Tiểu Ngọc, sau đó phái người đi giao thiệp với Hàn Trầm. Từ Cương ở Đông Hải cũng nhận được mệnh lệnh, nhưng ông ta không đích thân ra mặt mà lại phái Tiểu Lưu đi tìm người nhà của Hàn Trầm. Lúc Tiểu Lưu đến thương hội Kim Xuyên, Hàn Lưu Thị đang sắp xếp hàng hóa ở trong kho hàng. Hai đứa con cũng đang giúp đỡ ở bên cạnh. Nhìn thấy Tiểu Lưu đi vào thì Hàn Lưu Thị hỏi với vẻ tò mò. Vị tiên sinh này, đây là kho hàng, người ngoài không được phép vào. Ngài đến nhầm chỗ à? Đi dọc theo hành lang này, đến cuối hành lang thì rẽ trái, chính là cửa hàng. Ta không đến nhầm chỗ, ta đến đây để tìm người. Tiểu Lưu mỉm cười và hỏi. Xin hỏi cô là Hàn Lưu Thị à? Đúng vậy. Hàn Lưu Thị thấy đối phương tới tìm mình thì dừng công việc đang làm. Ngài tìm ta có việc gì không? Ta là Triệu Tu Duệ, là trợ thủ của quận trưởng đại nhân. Tiểu Lưu tự giới thiệu một chút rồi mới hỏi, có hài lòng với cuộc sống làm việc ở thương hội không? Sau khi biết được đây là trợ thủ của quận trưởng, Hàn Lưu Thị còn cho rằng đối phương đến thương hội Kim Xuyên là để điều tra, vẻ mặt lập tức trở nên cung kính. Bẩm đại nhân, rất hài lòng, thương hội đặc biệt quan tâm đến những người làm thuê như chúng ta. Lấy ta làm ví dụ, không chỉ giải quyết vấn đề ăn uống và nhà ở cho ba mẹ con của chúng ta, mà còn cho hai đứa con của ta được đi học ở trường học miễn phí. Tan học còn để cho bọn trẻ đến làm việc giúp ta, để cho ta có thể về sớm nấu cơm cho bọn trẻ. Từ trước tới giờ, ta chưa từng nghe nói qua có người chủ tốt như vậy. Hài lòng là tốt rồi. Tiểu Lưu khẽ gật đầu rồi mới nói. Tiếp theo, ta muốn nói một chuyện quan trọng hơn. Tẩu tử, ngươi phải chuẩn bị tâm lý chứ. Hàn Lưu Thị nghe thấy vậy thì trong lòng không nhịn được mà cảm thấy hơi hồi hộp. Cô ta biết có những người dân bình thường không sống nổi sẽ đưa con cái của mình cho một số thợ thủ công để học nghề hoặc gửi đến các quán rượu, quán trà gì đó để làm bồi bàn. Ở thời phong kiến, người học nghề và bồi bàn không chỉ làm việc miễn phí cho chủ mà còn không có địa vị gì. Cho dù bị chủ đánh chết thì thường cũng sẽ không làm sáng tỏ. Công việc mà Hàn Lưu Thị đang làm hiện nay thuộc phạm vi của bồi bàn, chỉ là thương hội Kim Xuyên không thuê trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên làm bồi bàn, cũng sẽ không ngược đãi bồi bàn, được trả lương hàng tháng, mặc dù không cao bằng tiền lương của nhân viên hộ tống, cũng không cao bằng công nhân trong nhà xưởng, nhưng công việc tương đối tự do hơn một chút, thuận tiện để chăm sóc con cái. Hơn nữa, bầu không khí làm việc cũng rất tốt. Hơn nữa, Tử Cường còn bí mật dặn dò người phụ trách của thương hội, cho nên Hàn Lưu Thị cảm thấy rất thoải mái khi làm việc ở đây, cũng có lòng trung thành đối với thương hội Kim Xuyên. Khi nghe thấy Tiểu Lưu nói một cách nghiêm túc rằng muốn nói với cô ta một chuyện quan trọng, thì Hàn Lưu Thị còn tưởng rằng đối phương muốn sa thải mình. Vất vả lắm mới tìm được một công việc vừa ý, còn có thể chăm sóc con cái. Hàn Lưu Thị cực kỳ trân trọng cơ hội việc làm này. Cô ta khẽ mím môi, nói với Tiểu Lưu với vẻ cầu xin. Đại nhân, ta biết việc mang theo hai đứa con của ta đã tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho thương hội, nhưng có thể đừng đuổi ta đi được không? Ta có thể làm việc nhiều hơn, cũng có thể lấy ít tiền lương hơn, miễn là đứa trẻ và ta có chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi. Đứa con trai đang giúp làm việc nghe thấy vậy thì cũng nói. Đại nhân, ta có thể làm việc giúp mẹ ta, không cần tiền lương, xin ngài đừng đuổi chúng ta đi. Đứa con gái nhỏ không nói gì, nhưng khi nhìn thấy mẹ và anh trai như vậy, thì cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tiểu Lưu nói với vẻ giờ khóc giờ cười. Ai nói là ta muốn đuổi các ngươi đi chứ? Ta muốn nói cho ngươi biết là tin vui. Tin vui? Hàn Lưu Thị sừng sốt. Đúng vậy, là chuyện tốt, hơn nữa còn là tin vui cực lớn. Tiểu Lưu lại hỏi, các ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa? Xin đại nhân cứ nói. Không phải các ngươi vẫn luôn tìm cha của đứa bé à? Chúng ta đã tìm được hắn rồi. Tiểu Lưu nói. Đôi mắt của Hàn Lưu Thị lập tức mở to ra, cũng không có quan tâm đến sự khác biệt giữa nam và nữ nữa, mà nắm lấy tay áo của Tiểu Lưu. Thật ư? Các ngươi thật sự đã tìm thấy tướng công của ta rồi ư? Lúc trước sau khi ly tán, Hàn Lưu Thị vẫn luôn đi tìm tướng công, nhưng sau khi tìm kiếm lâu như vậy lại không có một chút tin tức gì cả. Hàn Lưu Thị đã hơi hết hy vọng rồi, cho rằng chắc chắn là Hàn Trầm đã chết, cũng quyết định một mình nuôi hai đứa bé lớn lên. Kết quả bây giờ Tiểu Lưu lại nói cho cô ta biết rằng đã tìm được tướng công của cô ta rồi. Đây đúng là một tin vui cực lớn đối với ba mẹ con bọn họ. Không chỉ có Hàn Lưu Thị cảm thấy xúc động, hai đứa bé cũng vui vẻ đến mức nhảy múa vui mừng. Tẩu tử, ngươi đừng xúc động, ta không cần phải lừa ngươi, chúng ta thật sự đã tìm được tướng công của ngươi rồi. Tiểu Lưu lùi lại một bước. Lúc này, Hàn Lưu Thị mới phát hiện mình vẫn đang nắm lấy tay áo của Tiểu Lưu, vội vàng buông tay ra, đỏ mặt rồi xin lỗi Tiểu Lưu. Xin lỗi đại nhân, vừa rồi ta xúc động quá nên thất lễ rồi. Không sao đâu, chuyện này có thể hiểu được mà. Xin hỏi đại nhân, bây giờ tướng công nhà ta đang ở đâu? Hắn đang ở quận Phụng Đài. Tiểu Lưu trả lời. Quận Phụng Đài? Hàn Lưu Thị khẽ cau mày. Trước đây, cô ta chưa từng đi xa nhà, nên chưa từng nghe nói đến nơi này. Đại nhân, chắc chắn là tướng công của ta ư? Hàn Lưu Thị hỏi một cách cẩn thận. liệu có nhầm lẫn gì hay không? Tướng công của người tên là Hàn Trầm đúng không? Là người của Trấn Thiết Miếu, huyện An Ninh, quận Đương Dương. Đúng vậy, đó chính là tướng công của ta. Hàn Liêu Thị vội vàng gật đầu. Làm thế nào mà các người lại tìm được tướng công của ta? Tướng công của cô ta là người duy nhất ở Trấn Thiết Miếu, tên là Hàn Trầm. Khi Tiểu Lưu nói ra ba chữ Trấn Thiết Miếu, điều đó có nghĩa là đối phương không tìm nhầm người. Thật ra, Hàn Trầm cũng vẫn luôn tìm kiếm các người. Cách đây không lâu, người hắn phái đến đã liên lạc với chúng ta. Chỉ là bây giờ ngươi là công nhân của thương hội Kim Xuyên, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ người, cho nên mới sắp xếp người đi điều tra trước một chút, xác nhận được rằng thông tin này là thật, thì lúc này mới tới báo cáo cho Hàn phu nhân biết. Tiểu Lưu chắp tay. Mong Hàn phu nhân đừng trách tội. Không dám, thương hội cũng đang suy nghĩ cho chúng ta. Hàn Liêu Thị liên tục xua tay, sau đó hỏi. Tướng công của ta có tới đón chúng ta không? Cái này... Tiểu Lưu suy nghĩ một lúc rồi nói. Thật sự không dám giấu, lúc chúng ta đang thẩm tra gián điệp thì phát hiện ra người mà Hàn Trầm phái đến, nên chúng ta đã bắt giữ đối phương. Bây giờ Hàn Trầm còn chưa biết tin tức về Hàn phu nhân, nhưng chúng ta đã sắp xếp người đi liên lạc với hắn rồi. Sau đó chúng ta cũng sẽ phái người hộ tống Hàn phu nhân đến gặp hắn. Cảm ơn đại nhân, không cần phải phiền phức như vậy. Được, chúng ta tự đi tìm tướng công là được rồi. Hàn Liêu Thị vội vàng xua tay. Chắc là phu nhân cũng biết bây giờ bên ngoài hỗn loạn đến mức nào, ba mẹ con các người căn bản không thể đến được quận Phụng Đài. Tiểu Lưu nói. Hơn nữa, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể xác nhận tính chính xác của tin tức một cách trọn vẹn. Nếu tin tức có sai sót, thì chúng ta đi theo cũng có thể bảo vệ sự an toàn của phu nhân và bọn trẻ. Hàn Trầm có thể phái gián điệp tới Đông Hải. Bây giờ Tiểu Lưu lại cố ý phái người đến bảo vệ cô ta đi gặp Hàn Trầm. Hàn Liêu Thị vô thức cảm giác được có điều gì đó không đúng. Cô ta hỏi một cách cẩn thận. Đại nhân, xin hỏi tại sao tướng công nhà ta lại muốn đến quận Phụng Đài? Bây giờ chàng ấy đang làm gì? Chờ đến khi Hàn Liêu Thị gặp được Hàn Trầm thì sẽ không thể giấu được chuyện về gián điệp trước đó. Cho nên Tiểu Liêu cũng không có ý định giấu giếm mà nói ra sự thật. Lúc trước, Hàn Trầm bị thổ phỉ ép buộc lên trên núi. Sau đó hắn dẫn đầu thổ phỉ làm phản. Bây giờ đã sắp đánh chiếm được toàn bộ quận Phụng Đài và khu vực phía nam của quận Ngụy Lăng rồi. Đôi mắt của Hàn Liêu Thị lại mở to. Cô ta thật sự không thể tưởng tượng được rằng tướng công gặp ai cũng mỉm cười kia của mình lại có khả năng lãnh đạo thổ phỉ đi làm phản, thậm chí còn đánh chiếm được lãnh thổ của gần hai quận. Nếu không phải trước đó Tiểu Điều đã nhắc tới Trấn Thiết Miếu thì Hàn Liêu Thị sẽ cho rằng anh ta đã tìm nhầm người rồi. Dù sao, Hàn Liêu Thị cũng đã từng đọc sách, từng nhìn thấy các mặt của xã hội. Sau khi ép buộc mình bình tĩnh thì cũng dần dần tỉnh táo lại. Ngày này có quá nhiều người bị ly tán với người thân. Mỗi ngày ở quảng trường của Đông Hải đều có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tìm kiếm người nhà của mình. Chẳng trách mình chỉ là một bồi bàn bình thường của thương hội Kim Xuyên đang tìm kiếm người nhà mà lại khiến cho trợ thủ của quận trưởng của quận Đông Hải chú ý. Chẳng trách đối phương khăng khăng muốn bảo vệ mình đến quận Phụng Đài. Mặc dù Hàn Liêu Thị có lòng trung thành đối với thương hội Kim Xuyên, nhưng so với Hàn Trầm thì đương nhiên vẫn là chồng của cô ta thân thiết hơn. Vì thế, Hàn Liêu Thị hỏi. Đại nhân, ta biết mình là phụ nữ, không nên hỏi thăm quá nhiều, nhưng ta có thể to gan hỏi một chút, có phải tướng công nhà ta đang đối đầu với thương hội hay không? Cái này thì không có. Quận Phụng Đài thuộc khu vực Trung Nguyên, cho dù là đến Xuyên Thục hay là đến Đông Hải đều khá xa. Tiểu Lưu lắc đầu và nói. Ngược lại, sau khi quốc sư đại nhân ngài nói đến chuyện của Hàn Trầm thì còn từng khen ngợi hắn, nói hắn là nhân tài hiếm có. Thật ư? Quốc sư đại nhân cũng biết tướng công nhà ta ư? Hàn Liêu Thị vui mừng không ngớt. Tướng công của nhà ta vẫn luôn ngưỡng mộ quốc sư đại nhân. Chúng ta đến Đông Hải chính là vì quốc sư đại nhân. Vậy thì đúng là trùng hợp. Tiểu Lưu mỉm cười và nói. Quốc sư đại nhân nói, hy vọng sau khi phu nhân và Hàn Trầm gặp được nhau thì có thể khuyên nhủ hắn nhiều một chút, để hắn nhớ lại những ngày tháng mình phải chịu khổ trong ổ của thổ phỉ và đối xử tử tế với dân chúng hơn một chút. Nếu quốc sư đại nhân phát hiện hắn đối xử khắc nghiệt với dân chúng, thì đợi đến khi tiêu cục Trần Viễn giải phóng quận Phụng Đài thì sẽ tiến hành xét xử hắn giống như những người khác. Chắc chắn, chắc chắn. Hàn Liêu Thị vội vàng đảm bảo. Tướng công nhà ta là người tốt bụng, mỗi năm lúc thu tiền thuê đất đều sẽ thu ít một chút. Nếu đại nhân không tin thì cứ đến Trấn Thiết Miếu để hỏi thăm thử. Nhà ta là nhà đối xử với tá điền tốt nhất, nếu không thì cũng sẽ không suy bại đến nỗi trở thành người tị nạn. Ta tin, vừa rồi là truyền đạt lại lời dặn dò của quốc sư đại nhân. Tiểu Lưu nói. Phu nhân hãy chuẩn bị trước một chút đi, sáng mai ta sẽ phái người đến đón phu nhân đi quận Phụng Đài. Nhưng công việc của ta ở đây... Chuyện này không sao, ta đã nói với trưởng quầy của người rồi, sẽ có người đến đây tiếp quản. Vâng, cảm ơn đại nhân. Hàn Liêu Thị hơi cúi người xuống để bày tỏ lòng biết ơn. Tiểu Liêu đáp lễ lại rồi xoay người rời đi. Vốn dĩ anh ta nghĩ rằng sau khi mình rời đi thì Hàn Liêu Thị sẽ quay lại thu dọn đồ đạc. Kết quả là Hàn Liêu Thị vẫn mang theo hai đứa con đi hoàn thành hết công việc trong ngày. Sau đó mới dặn dò công nhân mới tới các hạng mục công việc cần chú ý rồi mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Liêu mang một đội nhân viên hộ tống tới, chỉ vào đội trưởng của đội nhân viên hộ tống và giới thiệu. Hàn phu nhân, ở Đông Hải có rất nhiều việc, ta không thể đi được. Vị này chính là trung đội trưởng Giang Văn Văn, là một trong những trung đội trưởng xuất sắc nhất của tiểu cục Trần Viễn, từng bảo vệ Lộ Khiết phu nhân của quốc sư đại nhân. Cô ấy sẽ bảo vệ các người đi đến quận Phụng Đài. Làm phiền trung đội trưởng Giang rồi. Hàn Liêu Thị khom người hành lễ. Nên làm mà. Giang Văn Văn đáp lễ. Hy vọng dọc đường phu nhân sẽ phối hợp với công việc của ta. Chắc chắn sẽ phối hợp. Hàn Liêu Thị vội vàng đảm bảo. Vậy được, người giao cho ta, người đi làm việc đi. Giang Văn Văn gật đầu với Tiểu Liêu rồi mới ra hiệu cho hai nhân viên hộ tống lấy hành lý của Hàn Liêu Thị qua. Nhóm người chạy tới sân bay. Vì hiệu suất cũng là để thể hiện sức mạnh quân sự cho Hàn Trầm xem, Tứ Cương đặc biệt phái một chiếc phi thuyền đến tiến hành nhiệm vụ hộ tống này. Đây là lần đầu tiên cả hai đứa trẻ được tiếp xúc gần gũi với một chiếc phi thuyền. Lúc đầu có hơi sợ hãi, nhưng sau khi phi thuyền đi vào trong các tầng gió và bay một cách vững vàng, thì lấy hết can đảm để đi đến bên cạnh lan can, nhìn xuống dưới với vẻ tò mò. Quận Phụng Đài cách Đông Hải không xa lắm, với tốc độ của phi thuyền thì chỉ mất chưa đầy 2 canh giờ là đã đến nơi. Nhưng phi thuyền cũng không tiến vào quận Phụng Đài, mà là hạ cánh trên một bãi đất trống dưới chân một ngọn núi lớn ở phía nam của quận Phụng Đài. Lúc này đã có vài người đang đợi ở bên cạnh bãi đất trống. Giang Văn Văn nhảy xuống khỏi phi thuyền và hành lễ tôn kính với đối phương. Cục trưởng Hàn, không ngờ người lại đích thân đến đây. Người đến đúng là Hàn Phòng, cục trưởng cục tình báo dưới trướng của Kim Phi. Đội nữ nhân viên hộ tống do Giang Văn Văn dẫn đầu thường xuyên bảo vệ một vài gia quyến nữ của một số nhân vật quan trọng. Có một khoảng thời gian, các quyền quý phát hiện không có cơ hội ám sát Kim Phi và Kiều công chúa, nên đã nhắm vào những nhân vật quan trọng dưới trướng của Kim Phi, chẳng hạn như đám người Trương Lương, Khánh Hoài và Hàn Phong. Nhưng đám người Trương Lương, Khánh Hoài và Hàn Phong đều có đội cận vệ đi theo bảo vệ, người ám sát vẫn khó có thể tìm được cơ hội như cũ, nên đã chuyển mục tiêu lên người nhà của bọn họ. Giang Văn Văn từng dẫn theo một đội đi bảo vệ người nhà của Hàn Phong, hai người cũng coi như là người quen cũ. Nhưng từ trước đến giờ, công việc tình báo luôn là việc bí mật. Cho dù là người quen cũ, thì Giang Văn Văn cũng không biết tung tích của Hàn Phong, càng không ngờ đến việc anh ta sẽ đích thân đến đây. Phải biết rằng, nơi này là sát biên giới với quận Phụng Đài, coi như là lãnh thổ của Hàn Trầm. Nếu Hàn Trầm có ý đồ xấu, thì Hàn Phong sẽ gặp nguy hiểm. Ta cũng không ngờ, người phụ trách nhiệm vụ hộ tống lần này lại là trung đội trưởng Giang. Xem ra Từ đại nhân thực sự rất coi trọng nhiệm vụ lần này nhỉ. Thậm chí còn quấy rầy đến trung đội trưởng Giang. Hàn Phong cũng mỉm cười và nói đùa. Giang Văn Văn trợn mắt nhìn Hàn Phong một cái rồi mới giới thiệu với vẻ cố nén cười. Cục trưởng Hàn, để ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Hàn phu nhân. Hai vị này chính là công tử Hàn Phong và tiểu thư Hàn Quyên. Đương nhiên là Hàn Phong biết tại sao Giang Văn Văn lại đặc biệt giới thiệu Hàn Phong và Hàn Quyên cho mình. Nhưng với sự khoan dung của Hàn Phong thì đương nhiên là sẽ không tức giận vì trùng tên, mà ngược lại còn chủ động tự giới thiệu với Hàn Liêu Thị một cách hào phóng và nói: Xin chào Hàn phu nhân, ta là Hàn Phong, cùng tên với lệnh công tử. Quốc sư đại nhân đã ra lệnh cho ta phải bảo vệ cho phu nhân và người một cách chu đáo, để phu nhân có thể đoàn tụ với người nhà một cách an toàn. Hàn Liêu Thị mỉm cười với vẻ hơi ngượng ngùng. Làm phiền Hàn đại nhân rồi. Có lẽ vì để giảm bớt sự xấu hổ, cô ta lại hỏi. Hàn đại nhân đã liên lạc với tướng công của ta chưa? Đã liên lạc rồi. Hàn Phong ngẩng đầu lên, liếc nhìn mặt trời. Tính thời gian thì chắc là Hàn Trầm sắp đến rồi. Lúc anh ta lên tiếng thì nhìn thấy nhân viên hộ tống trên phi thuyền vừa mới lên không trung đang vẫy cờ. Hàn Phong bước lên trên tảng đá ở bên cạnh, giơ kính viễn vọng lên và nhìn về phía bắc thì nhìn thấy mấy chục con ngựa chiến ở cuối đường núi đang chạy như bay về phía này. Hàn Trầm đến rồi sao? Hàn Phong quay đầu nhìn về phía người nhân viên hộ tống bên cạnh. Nhân viên hộ tống này đã từng đến quận Phụng Đài để điều tra và biết Hàn Trầm. Nhân viên hộ tống giơ kính viễn vọng lên nhìn một lúc rồi trả lời. Đến rồi, đó chính là thư sinh phía trước. Xem ra, Hàn Trầm này cũng có vài phần dũng cảm và trách nhiệm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Địa điểm bọn họ gặp mặt lần này nằm ở biên giới quận Phụng Đài, không phải địa bàn của Hàn Trầm. Giang Văn Văn nhìn thấy Hàn Phong đích thân tới thì không khỏi lo lắng cho sự an toàn của anh ta. Cũng như thế, nơi này cũng không phải là nơi an toàn đối với Hàn Trầm. Hôm nay, Hàn Phong mới cho người đi thông báo tin tức cho ba mẹ con Hàn Trầm biết, đồng thời còn nói cho hắn biết thời gian và địa điểm đã giao ước. Việc này nhìn có vẻ giống một cái bẫy, nhưng Hàn Trầm vẫn đến như đã hứa, điều này đủ để thể hiện lòng dũng cảm của đối phương. Đồng thời cũng cho thấy Hàn Trầm thực sự coi trọng ba mẹ con bọn họ. Hàn Lưu Thị nghe tin Hàn Trầm đến thì vội vàng chạy đến một tảng đá khác rồi dùng tay che mắt và nhìn về phía bắc. Hàn Phong nhảy xuống từ tảng đá rồi quay đầu nhìn về phía Giang Văn Văn. Việc thuyết phục Hàn Lưu Thị của Thương hội Kim Xuyên tiến triển đến đâu rồi? Ngay từ đầu, Kim Phi chưa từng nghĩ sẽ dùng vợ con của Hàn Trầm để lợi dụng uy hiếp đối phương. Sở dĩ không báo tin này cho ba mẹ con Hàn Trầm ngay vì muốn để Hàn Lưu Thị ở lại Đông Hải một khoảng thời gian để cô ta hiểu rõ hơn về tiểu cục Trần Viễn và Thương hội Kim Xuyên. Tốt nhất là có thể hình thành lòng trung thành và sau khi gặp lại Hàn Trầm sẽ khuyên bảo hắn quy thuận Xuyên Thục. Thật ra, kế hoạch này chưa chắc đã thành công, thuần túy chỉ là ôm cây đợi thỏ. Có thể thành công thì tốt nhất, nhưng nếu thất bại thì cũng không có bất cứ tổn thất nào. Hiện giờ, không chỉ có một mình Hàn Trầm làm phản, đợi đến khi bình định Trung Nguyên, nếu Hàn Trầm chịu quy thuận thì là tốt nhất, nhưng nếu không chịu quy thuận thì phải đánh nhau thật sự rồi mới quyết định được. Từ Cương đại nhân đã dặn dò, không cần quá thiên vị Hàn Liêu Thị, cứ để cô ta làm việc và sinh hoạt bình thường là được. Nếu cứ chiều cố cô ta thì ngược lại sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Xem ra, Từ đại nhân đã làm đúng rồi. Chắc hẳn ấn tượng của Hàn Liêu Thị đối với Thương hội Kim Xuyên rất tốt. Ngày hôm qua trước khi rời đi đã hoàn thành xong mọi công việc, thậm chí còn mang theo một món quà để cảm ơn người nhân viên đã giới thiệu cô ta đến Thương hội Kim Xuyên. Giang Văn Văn trả lời. Vậy thì tốt. Hàn Phong khẽ gật đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đám người Hàn Trầm cũng đã cưỡi ngựa về phía trước. Cha! Hai đứa trẻ reo hò chạy về phía Hàn Trầm. Hàn Trầm nhảy xuống ngựa, ôm lấy cô con gái nhỏ lên và xoa đầu đứa con trai, rồi cuối cùng nhìn Hàn Lưu Thị, trong mắt có chút xúc động và bồi ngồi. Thói đời quá hỗn loạn, mạng người như cỏ rác, ba mẹ con họ muốn sống cũng quá khó khăn, đặc biệt là khi người được phải đi vẫn chưa biết được tung tích của họ, gần như Hàn Trầm đã mất hết hy vọng. Kết quả là, sáng sớm hôm nay đột nhiên có người tự xưng là nhân viên hộ tống của tiêu cục Trần Viễn đến gặp hắn và nói rằng biết tung tích của ba mẹ con bọn họ. Mặc dù Hàn Trầm cũng khá nghi ngờ về thân phận của nhân viên hộ tống, nhưng khi nhân viên hộ tống nói ra thân phận gián điệp của anh ta thì Hàn Trầm vẫn quyết định đến điểm hẹn. Vừa rồi, khi nhìn thấy phi thuyền từ phía xa thì trái tim Hàn Trầm nhất thời đã bình tĩnh lại. Khi Hàn Trầm đi đây đi đó, đã nghe thấy những câu chuyện cũ của Kim Phi. Khi xưa đưa gia đình đến Đông Hải cũng là muốn tìm được nơi nương tựa ở tiêu cục Trần Viễn. Vì thế cũng có chút hiểu biết về tiêu cục Trần Viễn và biết phi thuyền chính là vũ khí độc nhất của tiêu cục Trần Viễn nên người ngoài cũng không thể làm giả nó được. Tướng công! Cuối cùng, Hàn Liêu Thị cũng không nhịn được nữa, bèn vội vàng bước nhanh đến trước mặt Hàn Trầm, nhìn chồng mình với đôi mắt đẫm lệ rồi nghẹn ngào hỏi. Rốt cuộc chàng đã đi đâu vậy? Sao ta không tìm thấy chàng? Chuyện của ta để sau hãy nói, các nàng đi đâu vậy? Hàn Trầm ôm lấy con gái rồi hỏi. sau khi chàng dụ bọn thổ phỉ đi. Hàn Liêu Thị nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra sau khi cô ta và Hàn Trầm xa nhau lại một lần. Hôm qua, trợ thủ của quận trưởng quận Đông Hải là Triệu Đại Nhân đến tìm ta và nói rằng đã tìm được chàng, còn đặc biệt phái phi thuyền đưa chúng ta đến sum họp với chàng. Hàn Trầm nghe xong những chuyện vợ kể thì cảm thấy đau lòng nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trên đường đến Đông Hải gặp phải một số gian khổ, nhưng sau khi gia nhập Thương hội Kim Xuyên, ba mẹ con bọn họ sống khá tốt, ít nhất không bị bắt nạt, cũng không bị lạnh hay đói. Tướng công, chàng nên cảm tạ quốc sư đại nhân thật tốt, nếu không có thương hội thì ta và đứa nhỏ hoàn toàn không thể sống sót qua mùa đông. Hàn Liêu Thị ôm lấy cánh tay của Hàn Trầm rồi nói. Ta hiểu rồi. Hàn Trầm gật đầu rồi nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Liêu Thị thấy thế bèn vội vàng giới thiệu. Tướng công, vị kia là Hàn đại nhân của Tiêu cục Trần Viễn, là người cùng tộc với nhà chúng ta, lại còn cùng tên với Tiểu Phong nữa. Vị kia chính là Giang Trung đội trưởng, chính là cô ấy đã đưa chúng ta từ Đông Hải qua đây. Nàng đưa bọn nhỏ sang bên kia đợi một lát. Hàn Trầm thả con gái xuống rồi đi về phía Hàn Phong. Trước khi cả nhà họ đoàn tụ, Hàn Phong và Giang Văn Văn vẫn ngồi trên tảng đá chờ đợi mà không hề làm phiền. Nhìn thấy Hàn Trầm đi đến, Hàn Phong bèn mỉm cười đứng dậy. Hàn đại nhân, Giang Trung đội trưởng, cảm ơn hai người đã đưa vợ con ta về. Hàn Trầm vẫy tay về phía sau, một người đàn ông vạm vỡ lập tức lấy tay nải từ trên lưng xuống. Trước đó, đội ngũ do Hàn Trầm mang đến và nhân viên hộ tống do Giang Văn Văn mang đến đều cố ý giữ khoảng cách. Hiện giờ, đột nhiên lại có một người đàn ông vạm vỡ đến gần Hàn Phong mà còn cởi tay nải ra nên đã lập tức khiến nhân viên hộ tống trở nên căng thẳng. Đừng lộn xộn! Phó trung đội trưởng phía sau Giang Văn Văn hét lớn, giơ nỏ cầm tay chĩa vào người đàn ông vạm vỡ. Thả tay nải xuống! Đội ngũ do Hàn Trầm mang đến nhìn thấy phó trung đội trưởng chĩa nỏ cầm tay vào người của mình thì cầm theo vũ khí rồi nhào nhào vây xung quanh lại. Những nhân viên hộ tống khác đã đề cao cảnh giác từ sớm nên thấy thế cũng đều lấy vũ khí ra và chĩa thẳng về phía đối diện. Hiện trường nhất thời trở nên vô cùng căng thẳng. Đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý xấu. Hàn Trầm giải thích. Trong tay này có vàng. Hàn Trầm nói xong thì nháy mắt với người đàn ông vạm vỡ. Người đàn ông vạm vỡ hừ lạnh một cái rồi ném tay nải xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Hàn Trầm ngồi xổm xuống, mở tay nải ra, chỉ thấy bên trong có một chiếc hộp gỗ nhỏ được bọc kín. Khi mở nắp hộp gỗ ra, Hàn Phong và Giang Văn Văn đều không khỏi nhíu mắt lại. Trong hộp gỗ có vàng miếng, vàng cốm và thỏi với kích cỡ khác nhau, còn có mấy món trang sức bằng vàng lộn xộn, chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, khiến Hàn Phong không thể mở mắt. Cảm tạ các vị đã giúp ta tìm được vợ con, còn không ngại vất vả mà hộ tống bọn họ trở về. Số vàng này cũng không thể hiện được hết sự kính trọng của ta, vẫn hy vọng các vị hãy nhận lấy. Hàn Trầm đầy hộp gỗ đến trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong ngồi xổm xuống lục lọi đồ đạc bên trong, sau đó di chuyển chiếc hộp để ước lượng. Ồ, khá nặng đấy. Mật độ vàng rất cao, chiếc hộp tưởng chừng như nhỏ lại nặng tới hàng chục cân. Nếu quy thành bạc thì chắc chắn có thể đổi được hàng ngàn lượng. Tổng cộng 52 cân, toàn bộ số vàng trong tay chúng ta đều ở đây. Người đàn ông vạm vỡ cầm hộp gỗ trước đó, lớn tiếng nói. Chẳng trách lại nặng như vậy. Hàn Phong đứng dậy, cười hỏi. Số vàng này từ đâu ra? Vàng miếng, vàng cốm, vàng thỏi có nhiều kích cỡ khác nhau. Đồ trang sức cũng có cũ, có mới. Hiển nhiên không phải cùng một đợt, cũng không phải tịch thu cùng một chỗ. Hơn nữa, Hàn Trầm xuất thân là một tên cướp, Hàn Phong suy nghĩ nhiều cũng là điều bình thường. Hàn đại nhân không cần nghĩ nhiều, Hàn Trầm ta sẽ không ức hiếp kẻ yếu. Toàn bộ số vàng này đều được tịch thu từ trong tay của địa chủ và cường hào. Hàn Trầm cười nói. Người dân bình thường trong nhà tiết kiệm được chút tiền cũng không dễ dàng, cũng không có vàng đúng không? Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, khoảng cách giàu nghèo trong thời phong kiến là vô cùng lớn. Người dân bình thường tiết kiệm được một ít tiền đã rất khó, chứ đừng nói đến vàng. Rất nhiều người dân bình thường cả đời đều chưa được tiếp xúc với vàng. Cùng lắm là sau khi vào thành, sẽ nhìn thấy những đôi bông tai bằng vàng trên tai của những người nhà của những gia đình giàu có. Thế cũng đúng. Hàn Phong gật đầu, sau đó cười nói. Cảm tạ lòng tốt của người, Nhưng vàng thì không cần đâu. Chúng ta kêu mang người nhà của người cũng không phải vì vàng của người. Ta hiểu, nhưng đây là một chút tấm lòng của ta, xin Hàn đại nhân nhận lấy. Tấm lòng thì ta nhận, nhưng vàng ta sẽ không lấy. Nếu chúng ta nhận thì khi trở về sẽ không dễ ăn nói. Hàn Phong cười nói, có lẽ các ngươi cần số vàng này hơn chúng ta. Đối với người dân bình thường và thậm chí là rất nhiều địa chủ cường hào thì vàng là một thứ rất quý giá và tượng trưng cho tài nguyên. Nhưng hiện giờ đối với Kim Phi mà nói thì vàng đã không còn quan trọng nữa. Kim Phi càng hy vọng có thêm nguồn cung cấp lương thực có thể giúp nhiều người sống sót hơn. Nhưng Hàn Trầm thì khác, nền móng của họ quá yếu. Mặc dù họ đã thực hiện một loạt biện pháp để ổn định đời sống của người dân, nhưng việc khôi phục nền kinh tế trong khoảng thời gian ngắn là không thể đạt được, nên họ cần số vàng này để trao đổi vật tư với nơi khác. Hiện tại, người đã được đưa đến nơi an toàn, chúng ta trở về nhận mệnh, đường xa dặm thẳng có duyên gặp lại. Thấy Hàn Trầm vẫn còn nhún nhường thì Hàn Phong trực tiếp chắp tay làm lễ. Đúng rồi, những người trước đây ngươi phải đến Đông Hải, khi về ta sẽ thả bọn họ đi. Nếu sau này muốn đến Đông Hải tìm người thì cứ quang minh chính đại đến là được, không cần phải phái gián điệp. Nói xong cũng không đợi Hàn Trầm trả lời mà trực tiếp dẫn theo Giang Văn Văn đi về phía phi thuyền. Hàn Trầm thấy Hàn Phong thật sự không muốn vàng, bèn vội vàng chắp tay làm lễ ở phía sau để bày tỏ lòng cảm kích một lần nữa. Hàn Phong bước đi rất nhanh, mãi cho đến khi lên phi thuyền thì người đàn ông vạm vỡ cầm vàng trước đó mới nhận ra. Bọn họ cứ rời đi như vậy sao? Trước khi đến, người của Hàn Trầm đã thảo luận rất lâu có nên đến cuộc hẹn hay không. Có người lo lắng đây là một cái bẫy, có người lo lắng Tiêu Cục Trần Viễn sẽ bắt Hàn Liêu Thị và đứa nhỏ làm con tin để uy hiếp Hàn Trầm. Nhưng cuối cùng đối phương không yêu cầu bất kỳ điều kiện nào, thậm chí còn không cần vàng mà đã trực tiếp rời đi. Giống như bọn họ thật sự chỉ hộ tống ba mẹ con về đoàn tụ với Hàn Trầm mà thôi. Đây chính là sự gan dạ và tự tin của quốc sư đại nhân. Hàn Trầm xúc động nói. Ở Đông Hải có quá nhiều người dân bị chia cắt khỏi người thân. Những người khác trong Tiêu Cục Trần Viễn cũng không quan tâm mà lại đặc biệt đưa ba người Hàn Liêu Thị thì chắc chắn là vì Hàn Trầm. Không đề cập tới điều kiện là thiện ý mà Kim Phi dành cho hắn và cũng là sự tự tin của Kim Phi. Việc gì hắn có thể làm thì bản thân Kim Phi cũng có thể làm được. Trước đây, Hàn Trầm đã ngưỡng mộ Kim Phi. Mặc dù lần này không gặp được Kim Phi, nhưng thông qua chuyện này thì hắn càng hiểu rõ Kim Phi hơn. Kệ đi, nếu bọn họ không nhận thì cứ mang về đi. Hàn Trầm nhìn phi thuyền cất cánh thì quay người ra hiệu cho người đàn ông vạm vỡ cất vàng đi. Sau đó nhìn về phía Hàn Liêu Thị. Nương tử, khi trở về nàng hãy kể thêm cho ta nghe về chuyện ở Đông Hải đi. Được, Hàn Liêu Thị khẽ gật đầu. Trên phi thuyền, Giang Văn Văn cũng có chút không hiểu. Hàn Cục trưởng, cứ giao Hàn Liêu Thị cho Hàn Trầm như thế thôi sao? Nếu không thì sao? Hàn Phong hỏi. Ngươi muốn yêu cầu hắn làm cái gì? Hay là muốn đưa ra điều kiện gì? Cái này... Giang Văn Văn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Quả thật không cần phải đưa ra bất kỳ điều kiện gì đối với Hàn Trầm. Địa bàn trong tay Hàn Trầm có hai quận, nhưng Tiêu Cục Trần Viễn không hề thiếu lãnh thổ. Nếu bọn họ muốn giành địa bàn thì cần phái hai đoàn ra ngoài. Muốn chiếm được hai quận cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng chúng ta đưa bọn họ từ ngàn dặm xa xôi đến đây để làm gì? Giang Văn Văn hỏi. Hiện giờ chúng ta không hề thiếu địa bàn, chứ đừng nói là vàng, mà là nhân tài. Hàn Phong nói. Tiêu sinh làm như vậy là vì đã nhìn trúng con người của Hàn Trầm, chứ không phải địa bàn của hắn. Ta hiểu rồi. Giang Văn Văn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cano của chúng ta đang ở bên cạnh Trường Giang, cứ hạ cánh xuống khoảng đất trống bên kia là được. Hàn Phong chỉ xuống phía dưới rồi nói với phi công. Quận Phượng Đài cách Trường Giang một đoạn, khi Hàn Phong đến nơi thì ngồi cano đến bên cạnh Trường Giang trước rồi cưỡi ngựa qua đó sau. Sau khi gặp Hàn Trầm thì hành tung của Hàn Phong đã bị bại lộ. Nếu tiếp tục đi đường bộ thì có chút không an toàn, nên để nhân viên hộ tống cưỡi ngựa về, còn anh ta sẽ ngồi phi thuyền đến ven sông đợi trước. Phi công làm theo chỉ thị của Hàn Phong, hạ cánh xuống bãi đất trống ven sông. Sau khi Hàn Phong hạ cánh thì phát hiện Giang Văn Văn và các nữ nhân viên hộ tống cũng đã đến. Anh ta tưởng cô ấy đến tiễn mình nên nhanh chóng xua tay nói. Chúng ta đã thân thuộc như thế rồi, Không cần phải tiện đâu, ngươi mau về đi. Ta không tiện ngươi, là tiên sinh đã ra lệnh rằng sau đưa Hàn Lưu Thị về xong thì đến đây để bảo vệ ngươi. Giang Văn Văn nói. Gần đây, Hàn Phong vẫn luôn hoạt động ở Trung Nguyên và Giang Nam, nên Kim Phi có hơi lo lắng cho sự an toàn của anh ta. Đúng lúc gần đây đám người Giang Văn Văn không có nhiệm vụ nào khác, nên được phải đến đây để bảo vệ Hàn Phong. Tiên sinh có lòng rồi. Hàn Phong cảm khái một tiếng. Vậy sau này, đành làm phiền Giang Trung đội trưởng rồi. Hàn Cục trưởng khách khí rồi, vẫn hy vọng Hàn Cục trưởng sẽ phối hợp với nhiệm vụ của chúng ta. Nhất định. Hàn Phong gật đầu, sau đó quay đầu về phía một người gián điệp rồi nói. Người ở đây đợi đám người Từ Khuê, ta và Giang Trung đội trưởng rời đi trước. Đợi đến sau khi Từ Khuê đến, thì các người hãy đến quận Long Tuyền tụ họp với ta. Nhân viên hộ tống lúc trước bảo vệ anh ta vẫn đang cưỡi ngựa trên đường đến đây. Đường núi khó đi, chưa chắc một hai tiếng đã đến nơi. Hiện giờ được Giang Văn Văn bảo vệ, nên Hàn Phong quyết định lên đường trước. Hàn Cục trưởng, quận Long Tuyền ở đâu? Có nguy hiểm không? Có cần chuẩn bị chiếc cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá không? Giang Văn Văn hỏi. Không cần, quận Long Tuyền đã bị đại soái khống chế rồi. Bên kia có một mỏ đồng, tiên sinh rất coi trọng nó, nên đã để ta qua đó giúp đại soái ổn định quân Long Tuyền càng sớm càng tốt, để sớm ngày khôi phục việc sản xuất của mỏ đồng. Hàn Phong giải thích. Thì ra, đại soái ở quận Long Tuyền. Giang Văn Văn khẽ gật đầu. Vậy công việc của chúng ta thoải mái nhiều hơn rồi. Điều mà trước đây Giang Văn Văn lo lắng nhất chính là Hàn Phong dẫn bọn họ chạy loạn ở Trung Nguyên và Giang Nam. Một khi bị những quyền quý kia phát hiện thì nhất định sẽ bị đuổi giết. Hiện giờ biết được Hàn Phong sắp đi gặp đại soái thì tảng đá trong lòng Giang Văn Văn cũng rơi xuống. Chính quyền Xuyên Thục chỉ có một đại soái, đó chính là Trương Lương. Trương Lương là người đứng đầu của tiểu cục Trần Viễn. Nơi anh ta ở thì hiển nhiên an toàn, không phải là vấn đề. Đoàn người bước lên cano rồi chạy băng băng dọc theo Trường Giang. Đến trưa thì sẽ về phía Bắc và đi vào một nhánh sông Trường Giang rồi đi thẳng đến quận Long Tuyền. Trong lịch sử Trung Nguyên, đồng luôn có vai trò cực kỳ quan trọng. Đồng thau là hợp kim sớm nhất. Trong nền văn minh sơ khai, thường dùng để chế tạo vũ khí và đồ dùng thờ cúng. Thời đại đồng thau cũng được cho là bắt đầu của nền văn minh công nghiệp. Về sau, đồng lại được dùng làm tiền tệ, địa vị càng thêm vững chắc, tiếp diễn tới tận hiện tại. Bao gồm Kim Phi tạm thời cũng không có hệ thống tiền tệ tốt hơn để thay thế địa vị của hệ thống tiền tệ trước mắt. Có điều, Kim Phi coi trọng đồng thau không phải vì tiền tệ. Nguyên nhân chủ yếu là tính năng dẫn điện của đồng và nhôm rất tốt, giá cả khá cao, là vật chiếu chế tạo dây điện phù hợp nhất. Kim Phi muốn cho nền công nghiệp phát triển nhanh, điện là nguồn động lực không thể thiếu. Muốn vận chuyển điện đến các nơi, cần số lượng dây điện cực kỳ lớn. Cho nên, Kim Phi mới sắp xếp Trương Lương tự mình đi kiểm soát quặng đồng ở quận Long Tuyền. Trương Lương cũng không làm Kim Phi thất vọng, dẫn binh nhanh chóng kiểm soát được quặng đồng. Quyền quý của quận Long Tuyền cũng không gây sự kiếm chuyện như quyền quý Thư Châu. Sau khi Trương Lương chiếm đóng quặng đồng, lại nhanh chóng khống chế quận Long Tuyền. Trước kia, quặng đồng quận Long Tuyền đã thuộc diện khai thác. Trữ lượng được xác minh cũng không nhỏ, đủ cho Kim Phi sử dụng trong giai đoạn đầu. Tiêu cục Trần Viễn từng lợi dụng việc dẹp giặc để luyện binh, coi như thông qua việc dẹp giặc để phát triển lớn mạnh lên. Trương Lương cũng thông qua chuyện dẹp giặc để gom góp kinh nghiệm dẫn binh. Sau khi tới quận Long Tuyền, Trương Lương bắt chước làm theo. Sau khi khống chế được Quảng Đồng và quận Thành, không lập tức kiểm soát huyện phủ bên dưới, mà phái người đi bao vây mấy ổ thổ phỉ to nhất ở các huyện phía nam quận Long Tuyền trước. Tiêu cục Trần Viễn là đội ngũ vừa đối đầu với tinh nhuệ của đảng hạng Đồng Man thổ phiên, để bọn họ trở về dẹp giặc đúng là lấy dao mổ trâu giết gà. Thổ phỉ bình thường đều sẽ chọn vị trí địa thế cao hiểm làm sao huyệt. Lúc đầu gặp thổ phỉ ngoan cố còn cần dùng thủ đoạn vây khốn, bây giờ có phi thuyền rồi, lái qua đó rồi ném hai hòm lựu đạn xuống dưới, thổ phỉ sợ chết khiến ra xin hàng ngay. Thổ phỉ quy mô lớn đều dựa vào cách thu lương thực để sống, xào huyệt không khác với ổ chuột đồng lắm. Tiêu diệt một ổ thổ phỉ có thể lấy được một lượng lương thực lớn. Trương Lương dựa vào việc dẹp giặc, cơ bản đã giải quyết được vấn đề lương thảo ban đầu. Thổ phỉ xin hàng còn bị Trương Lương đưa tới Quảng Đồng tiến hành lao động cải tạo, trở thành sức lao động miễn phí. Dưới sự giám sát của các nhân viên hộ tống, băng tuyết vừa tàn là Quảng Đông lại khởi công. Lúc Hàn Phong dẫn Giang Văn Văn tới, Quảng Đông làm việc đến khí thế ngất trời. Những công nhân này cũng khá gắng sức đấy. Giang Văn Văn nhìn xuống dưới, cảm khái nói. Quảng Đông quận Long Tuyền chưa được trang bị cần cầu, vẫn là kiểu khai thác cực kỳ truyền thống. Khoáng thạch cơ bản đều dựa vào người phát ra từ trong hầm mỏ. Trên đường núi phía dưới, hàng chục công nhân vác sọt tre, trong sọt tre đựng đầy đá. Khoáng thạch rất nặng, công nhân bị ép tới mức không đứng thẳng nổi, nhưng vẫn từ từ đi về trước, không ai dám lười biếng. Bọn họ không phải công nhân, là thổ phỉ, không gắng sức thì cứ đợi ăn đánh thôi. Hàn Phong giải thích nói. Thì ra là thế. Giang Văn Văn bừng tỉnh. Tiêu cục Trần Viễn có kỷ luật, nhân viên hộ tống không được bắt nạt người dân, nhưng thổ phỉ không phải người dân. Đa phần nhân viên hộ tống xuất thân từ nông dân nghèo khó. Lúc trước suýt nữa là bị thổ phỉ bắt nạt. Đối xử không hề khách khí với thổ phỉ. Ai dám lười biếng là đánh, dám chống đối thì nhốt vào phòng tối nhỏ mấy ngày, thả ra lại bảo đảm cực kỳ thành thật. Có điều, trước kia thổ phỉ đều là tay sai của quyền quý. Sự thành thật của mấy người chỉ là vẻ bề ngoài. Trong bí mật vẫn âm thầm móc nối với nhau, chuẩn bị lãnh đạo thổ phỉ nổi loạn. Trương Lương phát hiện manh mối, nhưng nhân viên hộ tống anh ta dẫn tới có hạn. Sau khi dẹp giặc xong, vẫn phải đi ổn định trật tự các nơi, không rút nhân thủ đi tóm gián điệp trong thổ phỉ ra được. Hơn nữa, chuyên ngành của nhân viên hộ tống là chiến đấu. Đối với loại chuyện này, cũng không quá am hiểu. Thế là viết thư cho Kim Phi, xin chuyển Hàn Phong qua. Trước khi Hàn Phong tới, đã sắp xếp mật thám trà trộn trong thổ phỉ. Sau khi tới chưa được mấy ngày, đã tóm được mười mấy tên thổ phỉ có ý đồ nổi loạn. Sau đó trong lời dạy bảo sáng sớm, dùng phương thức ác liệt xử tử những thổ phỉ này. Có mấy thổ phỉ vốn còn không chịu được sự mệt nhọc trong Quảng Đông, muốn nổi loạn theo. Nhìn thấy thái độ của nhân viên hộ tống đối xử với cả nổi loạn kiên quyết như vậy, thủ đoạn ác liệt như thế, đều dồn dập xóa bỏ ý nghĩ nổi loạn. Cuối cùng, nhân viên hộ tống nói, chỉ cần biểu hiện cho tốt, mấy năm sau là có thể được thả ra. Những nhân viên hộ tống này thật sự mạnh tay, mệt mấy năm còn hơn là chết, đúng không? Thời buổi loạn lạc dùng cách phạt nặng cực kỳ có lý. Bên quân Thiết Lâm, quyền quý Từ Châu hủy hoại lương thực trước khi chạy trốn. Mãi tới giờ, quân Thiết Lâm còn đang đuổi giết quyền quý lọt lưới. Một khi bắt được, tất cả đều đưa về thành Từ Châu để kết án tử hình. Thủ đoạn đanh thép khiến những quyền quý dục dịch kia hoảng sợ, phát cháo lại lôi kéo được người dân, nên Từ Châu cũng nhanh chóng ổn định. Tiến triển của Trường Lương và Khánh Hoài ở lưu vực Trường Giang thuận lợi, Lưu Thiết ở lưu vực Hoàng Hà cũng không tệ. Mặc dù dẫn binh ngựa từ thành Du Quan không nhiều như Trường Lương và Khánh Hoài, nhưng tình hình của Lưu Thiết lại là một trong ba đội binh ngựa tốt nhất. Từ trước tới nay, Trung Nguyên luôn sản xuất lương thực. Trước đây, người dân khó khăn là vì địa chủ thân hào và quyền quý địa phương quá tham lam, vơ vét lương thực trong tay người dân. Chúng chỉ ra một phần nhỏ của những lương thực này cho triều đình, số còn lại đều rơi vào tay mình. Người dân đói sắp chết, nhưng địa chủ thân hào thậm chí thổ phỉ trong tay đều tích lũy được lượng lương thực lớn. Trương Lương và Khánh Hoài đều cần xuyên thục ủng hộ lương thực. Còn sau khi Lưu Thiết từ Hoàng Hà lên bờ, đã chiếm đóng được mấy kho lương thực lớn ngay lập tức, phái binh tập kích mấy ổ thổ phỉ có quy mô khá to, lại thu được một lượng lương thực lớn, hoàn toàn không cần Đông Hải tiếp viện. Chỉ lương thực thu được đã đủ để bọn họ phát cháo rồi. Có điều, chỉ phát cháo cho người dân thì không phải kế hoạch lâu dài. Cạnh Hoàng Hà phát hiện quặng than có quy mô không nhỏ, khai thác hoàn toàn bằng công nhân, cần không ít người làm. Lưu Thiết tuyển công nhân ở các nơi như Phong Lăng, Thanh Ngô, Gia Trí, Tế Thủy, chuẩn bị khai thác quặng than. Lúc này phía Bắc còn khá lạnh, đất cạnh quặng than vẫn bị đóng băng. Nhân lúc này, Lưu Thiết xin một nhóm trụ cột kỹ thuật từ quặng than Hắc Thủy Cầu tới, tiến hành đào tạo đơn giản. Đồng thời lại xin một nhóm thợ thủ công từ Đông Hải sang, xây mấy lò gạch cách quặng than không xa, dựng trại thô sơ gần lò gạch. Cuối tháng riêng, băng tuyết tan rã, trời cũng dần ấm lên, bên Đông Hải đưa tới hai thuyền đồ quốc chim thuồng sàng tới. Quặng than Phong Lăng chính thức khởi công. Nhiều người sức lực lớn, mặc dù khai thác hoàn toàn bằng thủ công, hiệu suất không cao nhưng khó chống lại với người đông. Chỉ thổ phỉ mà nhân viên hộ tống bắt được đã có 3.000 người, lại cộng thêm người dân tuyển từ các nơi tới, gần chục ngàn người rồi. Trước đây, bãi bồi Hoàng Hà hoang vắng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã trở nên nhộn nhịp lạ thường. Đây là một quặng than nồng, cho dù chỉ dùng sẻng đào, dùng cuốc xới, dùng sọt tre vác, gần chục ngàn người cũng ra tay, chỉ tốn nửa tháng, đất dính ở tầng ngoài quặng than đã được dọn dẹp xong. Đất dính được dọn dẹp cũng không lãng phí, đều trở thành vật liệu làm gạch. Hàng loạt ngôi nhà mọc lên bên bờ Hoàng Hà. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 350 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.